Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 291, chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, đừng để ta bắt được ngươi. Nắm tay nhất thời nắm chặt, ẩn chứa tức giận ngập trời, mi tâm kia lập tức nhíu chặt. Đùa giỡn nàng, cư nhiên đùa giỡn nàng. Lại nguyện ý vứt bỏ toàn bộ vương quốc chạy trốn, đế tu nam nhân này, thật đúng là đủ tàn nhẫn. Cân nhắc ưu và nhược điểm, vứt bỏ vương quốc vệ trinh mình. Bỏ lại một quốc gia lớn như vậy, cứ như vậy biến mất. Phượng Cửu Ca hai mắt đột nhiên híp lại, vung tay lên, hét lớn thành tiếng. Tìm cho ta, đào ba thước đất cũng phải theo ta tìm ra người. Nàng cũng không tin, đế tu chạy trốn sẽ đem Vân Ngạo Thiên mang theo. Nếu là mang theo thì càng tốt nói, miễn cho tách ra tìm. Sắc mặt nàng tối sầm không thấy đáy, ta mị yêu khí chung quanh, giống như là không nhịn được mà tiết ra bên ngoài. Những người vạn kiếp địa ngục thấy vậy lập tức nhanh chóng lên tiếng, lập tức tản ra bốn phía. Không chọc người đang tức giận, đây cũng là kim khoa ngọc luật mà bọn họ tổng kết ra. Phượng Cửu Ca phân phó xong, đứng từ trên cao, quay đầu nhìn Tố Thành bị trói buộc ở trong quang cầu màu đen, năm ngón tay hướng về phía hắn chính là một cái câu chào. Sương mù màu đen quanh quẩn kia dần dần lột ra thân thể như bộ xương kia, giống như là bị hấp phụ, hơn nữa còn mang theo thêm một ít hắc khí. Tay kia của nàng tiện tay cầm lấy một cây cỏ nhỏ, hai tay trao đổi một cái, một luồng u hồn liền từ trong khung xương thấm ra, chui vào trong hoa cỏ. Sau này ngươi cứ ở chỗ này thật tốt, khi nào lại tu hình người, xem tạo hóa của ngươi. Nói xong, một cỗ linh lực rót vào trong ngọn cỏ nhỏ kia, Phượng Cửu Ca tiện tay ném, liền đem cây cỏ nhỏ kia chôn ở trong biển cỏ mênh mông phía dưới. Trên tay kia của nàng, bộ xương tiêu tan linh hồn lập tức mềm nhũn xuống. Chỉ còn lại một thân y bào màu đen. Nàng đưa tay lấy cái áo choàng kia ra, xương cốt to bằng ngón tay cái, xuất hiện trong tay nàng, thoạt nhìn thập phần nhỏ nhắn. Xương cốt của Vân Ngạo Thiên A, Phượng Cửu Ca khẽ cười một tiếng. Không nghĩ tới Vân Ngạo Thiên vẫn không đành lòng xuống tay, nàng lại trực tiếp đem linh hồn Tố Thành bị đế tu ô nhiễm đánh trở về nguyên hình. Có một cỗ linh lực của nàng, tin tưởng không bao lâu nữa, hắn có thể một lần nữa làm người. Linh hồn bị pháp thuật hắc ám trói buộc lâu như vậy, rốt cục có thể giải thoát. Nhân tình này, nàng thay Vân Ngạo Thiên trả lại. Xương cốt a xương cốt, thật đáng yêu. Lâu như vậy, đối với một khối xương cốt nho nhỏ, Phượng Cửu Ca rốt cục lộ ra một nụ cười hiểu ý, nhưng mà nụ cười kia cũng bất quá chỉ là đàm hoa nhất hiện, thoáng cái đã biến mất. Ngón trỏ của nàng vừa chuyển, trên xương cốt liền xuất hiện một sợi xích tinh tế, đem cái xương kia xuyên thành một cái mặt dây chuyền. Chàng sẽ ở bên ta, phải không? Hai tay ở phía sau cổ thắt một cái, sờ cái xương nhỏ kia, Phượng Cửu Ca lần nữa dương mắt, đã trở nên lăng tặc vạn phần. Dù thế nào đi nữa, trên trời dưới đất, nàng nhất định sẽ tìm được hắn. Xoay người, đi tới bên cạnh Vân Phi Dương, nhìn bộ dáng nhắm mắt thiền định của hắn, nhưng vẫn hỏi ra. Vân Huynh, có thể làm phiền ngươi một lần hay không? Bát giác tử kim kính của hắn nếu có thể nhìn thấy tình cảnh cách ngoài ngàn dặm. Liền nhất định có thể nhìn thấy Vân Ngạo Thiên ở nơi nào. Hỏi, không trả lời, thậm chí không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Thiên Hành nghĩ đến Vân Phi Dương dặn dò, lập tức đưa gương cho Phượng Cửu Ca. Hắn nói rồi, muốn xem cái gì, tự mình xem. Tự mình xem, Phượng Cửu Ca có chút nghi hoặc tiếp nhận gương, cũng học theo động tác Vân Phi Dương, lau sương mù mờ mịt bên ngoài, nhưng dường như là lau không sạch sẽ, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ. Trong gương mơ hồ có bóng người lắc lư, lại không phân biệt được ai là ai. Nàng liếc mắt nhìn Vân Phi Dương cùng Đế Thiên Hành một cái, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, lấy máu làm suối, đem cả gương rửa sạch một lần. Nữ nhân, Triều Phong nhất thời quát lớn ra tiếng, nhưng mà động tác của Phượng Cửu Ca cực nhanh, bát giáp tử kim kính giống như là bị khăn tay sạch sẽ nhất lau qua, thoáng cay bóng loáng lên. Quả nhiên, khảo nghiệm của Vân Phi Dương, nàng không để ý lắm, vội vàng nhìn vào trong gương. Bên trong hiện ra, lại là cảnh tượng đế đô trên cao mây trời, thân ảnh lắc lư kia cũng dần dần rõ ràng là Bạch Trạch, Chu Tước bọn họ. Chẳng lẽ Vân Ngạo Thiên đã bị bọn họ cứu trở về? Lẩm bẩm một câu, tâm tình đột nhiên vui mừng. Cứu trở về được rồi, cứu trở về được rồi. Phượng Cửu Ca vươn tay lên trời, thanh âm xa xôi dần dần truyền ra. Đều trở về cho ta. Bọn họ hiện tại, lập tức chạy về trên đỉnh Vân Thiên. Mang theo quân đội cường đại mênh mông, mang theo thánh cung khuyết đã thảm bại đến rối tinh rối mù trở về cường đại như vậy nàng ngược lại muốn nhìn xem Bạch Trạch hắn còn có thể làm gì mình. Nàng muốn chứng minh, đế hậu của Vân Thiên Chi Cao, Phượng Cửu Ca nàng có tư cách làm. Các ngươi sau này không cần gọi ta là nữ vương bệ hạ, muốn gọi ta là đế hậu, toàn bộ yêu giới, toàn bộ đế hậu trên đỉnh Vân Thiên. Mệnh lệnh như vậy phát ra ngoài, lập tức làm cho tất cả mọi người vạn kiếp địa ngục sửng sốt. Tiểu công tử Triều Phong nghe vậy, thiếu chút nữa nhịn không được muốn mắng người. Người ngốc à, duy ta độc tôn không cần, hết lần này tới lần khác đi làm phá đế hậu, kim ti điểu trong lòng có cái gì thú vị. Phượng Cửu Ca quay đầu lại, nhìn về phía Triều Phong, lắc đầu. Ngươi không hiểu, cho dù thiên hạ vi tôn, nhưng cũng không địch lại nữ nhân của hắn. Phượng Cửu Ca nàng nếu đã quyết định dốc lòng hứa hẹn, đó chính là cả đời một đời, không chết không thôi. Bạch Hồ là hồ ly tinh vạn năm, trải qua tình cảm, tuyệt đối không ít. Hắn tựa hồ có chút hiểu được ý nghĩ của Phượng Cửu Ca, người đầu tiên khom người, kêu một tiếng. Đế hậu, đế hậu, đế hậu, đế hậu. Nhất thời, tất cả mọi người vạn kiếp địa ngục đều sôi trào, trong miệng đều nhường cho xưng hô mới của người đứng đầu bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, nữ vương bệ hạ cùng đế hậu đều không có gì khác nhau, bởi vì bọn họ chỉ phục Phượng Cửu Ca, mưu toan lấy thân phận yêu hoàng để áp chế bọn họ cũng sẽ không thỏa hiệp. Đây là tôn kính đối với cường giả, trừ phi, nam nhân đế hậu bọn họ so với đế hậu còn cường đại hơn. Đế Thiên Hành kéo theo mây bay vẫn còn ở thần du thiên ngoại, mặt ngoài không để lộ thanh sắc, kỳ thật trong lòng vẫn luôn đánh trống. Vân Phi Dương rốt cuộc có thể đem Vân Ngạo Thiên từ trong tay thần long tộc nhân cứu trở về hay là một định số không rõ, cứ như vậy để cho Phượng Cửu Ca chạy tới chạy lui, cũng không phải biện pháp. Nghĩ cái gì vậy, tiền bối? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca đi tới hai bước, đưa tay lắc lắc trước mặt Đế Thiên Hành. Ánh mắt Đế Thiên Hành lắc lắc thần một chút, sau đó khẽ cười ra tiếng. Ta là thấy ngươi si tình với Thiên Nhi như thế, trong lòng vui mừng. Hơn nữa, ngươi đã bao giờ cảm thấy cách gọi của ngươi là không thích hợp? Nếu đã cùng Vân Ngạo Thiên đến loại tình trạng này, đối với hắn là phụ thân sinh thân mà nói, còn gọi tiền bối liền nói không được sao? Phượng Cửu Ca cúi đầu cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói. Chuyện đổi xưng hô, vẫn là chờ Vân Ngạo Thiên nhận ngươi sau này nói sau đi. Nói xong xoay người vung tay lên, lớn tiếng nói. Chúng ta đi. Bóng lưng tiêu sái rời đi như vậy, làm cho Đế Thiên Hành nhất thời tức giận. Cách chương.